thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả bình chọn nhanh chóng được thống kê. Nhóm có tổng số phiếu bầu nhiều nhất là nhóm của Khanh Hoan. Mỗi thành viên trong nhóm có thể được thêm 500 phiếu dựa trên số phiếu đã có. Sau đó là kết quả số phiếu bầu của mỗi thí sinh. Để tạo sự hồi hộp, MC cố tình công bố thành tích ngược. Lúc công bố đến top 10, Chu Noãn Noãn thoáng nhìn Khanh Hoan. Cô ta phát hiện, bây giờ chỉ cần cô ta nhìn hoặc nghĩ đến Khanh Hoan thì cô ta không thể khống chế được cảm xúc âm u nảy sinh trong lòng. Trước kia cô ta chưa bao giờ như vậy. Trước kia cô ta lương thiện, giàu lòng thương cảm. Khanh Hoan và cô ta thì cô ta luôn là người bao dung hơn. Chu Noãn Noãn siết chặt ngón tay. Nếu không vì Khanh Hoan thì cô ta sẽ luôn luôn lương thiện như vậy. MC công bố đến tên những người sau hạng 5. Chu Noãn Noãn đứng thứ 7. Từ hạng 10 lên hạng 7. Sự tiến bộ của cô ta vẫn rất nổi trội trong nhóm thí sinh. Tiền đề là không có Khanh Hoan. MC cũng cảm thấy quá thần kỳ. Nhìn về phía Khanh Hoan mà nói. Chúc mừng em, bé Khanh Hoan. Em tiến bộ quá nhiều. Đứng hạng 82 trong đấu vòng loại. Đợt công diễn này lại đứng thứ 5. Không công bằng. Tóc vàng lập tức đứng lên. Không màng ánh mắt kinh dị của người khác mà chỉ vào Khanh Hoan. Bọn em đều nhảy đàng hoàng. Chỉ có cậu ấy. Tự thêm phần diễn cho bản thân. Làm trò đổi mặt. Tóc Hy Mê cũng đứng lên. Đây là Khanh Hoan phạm quy. Là gian lận. Khanh Hoan ù cạc cạc. Lặng lẽ hỏi Quan Quán Quán. Cái gì mà đổi mặt? Quan Quán Quán bị dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Khanh Hoan làm cho ngứa ngáy. Cô ấy lặng lẽ vươn tay nhéo má cô. Không cần quan tâm đến bọn họ. Bọn họ đều đang ghen tị với cậu thôi. Một người, hai người đều làm nhảm thành quen rồi. Lâm Thu Thu kẻ mắt mèo trông kiêu ngạo. Hống hách hơn thường ngày cũng giơ tay ra. Nói hưu nói vượn không ngừng. Làm chậm trễ việc đi về nghỉ ngơi của Bồn tiểu thư. Nghề thải lướt qua Lâm Thu Thu. Vô cảm véo mặt Khanh Hoan. Tôi tính giúp cậu rồi. Cho dù cuối cùng cậu đứng thứ mấy thì cậu cũng đã thuận lợi lên tuyến 37 rồi. Lâm Thu Thu tỉnh táo tinh thần. Tôi thì sao? Có phải là 38 không? Cậu ấy à? Nghề thải nhìn Lâm Thu Thu như đang tính toán gì đó. Cuối cùng lạnh lùng thốt ra với Lâm Thu Thu tràn ngập chờ mong. Tiến 40, Lâm Thu Thu lại muốn đánh nhau với Nghê Thải. Còn Quan Quán Quán tiếp tục mỉm cười châm ngói. Thổi gió, Khanh Hoan chớp chớp mắt. Cô vẫn không hiểu tại sao lúc ba người này nói chuyện cứ nhất định phải nhéo mặt mình. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Máy quay quay lại sự tương tác qua lại giữa bốn người đẹp nhỏ. Sóng bình luận tỏ vẻ yêu rồi. Vừa có tiền vừa có nhan sắc lại còn cực kỳ ngờ nghệch. Ai mà không yêu cho được. Lúc Khanh Hoan và những người cùng phòng đang thì thầm. MC khó xử nhìn đạo diễn. Thật ra đạo diễn không ngại tình tiết xung đột này xuất hiện. Khán giả còn thích xem cái này nữa là, tại trường quay, fan của Chu Noãn Noãn, tóc vàng và tóc Hy Mê là nhiều nhất. Bọn họ lập tức ôm nhau, lớn tiếng kháng nghị, Thịnh Minh Huyên cũng cầm micro lên. Vòng thi nhảy nhóm đầu tiên đánh giá theo hiệu quả cuối cùng của nhóm. Để mình được nổi bật mà làm một chút chuyện không nên làm là hành vi trá hình gây tổn hại cho đồng đội. Anh ta quay đầu nhìn đạo diễn. Tôi đề nghị lần này cứ để Khanh Hoan ở lại lớp ép trước. Rồi đợi cô ấy dùng thực lực của mình để thắng vòng đấu sẽ suy xét cho cô ấy thăng hạng. Nếu không phải đang ở trước ống kính thì Thịnh Minh Huyên rất muốn đá thẳng Khanh Hoan ra ngoài luôn. Xong, lần trước Noãn Noãn nói với anh ta không sai. Nếu anh ta mạnh mẽ lộ diện vì Noãn Noãn, luôn nhắm vào Khanh Hoan thì sẽ dẫn đến rất nhiều chỉ trích. Ở lại lớp ép, vòng thi sau là thi nhóm trong lớp. Anh ta không tin Khanh Hoan thật sự may mắn như vậy. Có thể dẫn theo một đống sắt vụn lớp ép lên vị trí vương giả. Việt Thụ và Thẩm Giao Tinh đều không đồng tình với ý kiến của Thịnh Minh Huyên. Tuy lúc bỏ phiếu cho Khanh Hoan họ đều nói là vì cô trang điểm đặc sắc, còn biết đổi mặt, nhưng làm ơn đi, người có mắt đều có thể thấy Khanh Hoan nhảy rất mạnh mẽ. Đừng nói là ở trong nhóm thực tập sinh, cho dù trực tiếp ra mắt solo luôn thì bọn họ cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Tuy nhiên bọn họ biết rất rõ, Thịnh Minh Huyên không phải người bọn họ có thể chọc vào. Đặc biệt là Việt Thụ, cậu ta và Thịnh Minh Huyên làm cùng một công ty kinh tế. Nhà họ Thịnh có cổ phần trong công ty quản lý. Nếu muốn bắt chẹt cậu ta thì chẳng phải quá đơn giản à. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Việt Thụ và Thẩm Giao Tinh cố hết sức để đấu tranh nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Sóng bình luận của fan Thịnh Minh Huyên cho rằng Thịnh Minh Huyên trí công vô tư, công bằng, công chính. Nhóm fan nhỏ của Chu Noãn Noãn thấy Thịnh Minh Huyên và tổ chương trình đều đứng về phía cô ta thì lập tức hứng khởi, cho rằng chỉ giữ Khanh Hoan lại lớp ép là không đủ. Tập thể spam đầy màn hình, yêu cầu tổ chương trình loại Khanh Hoan. Khanh Hoan cũng có người hâm mộ, nhưng số lượng quá ít. Những bình luận bất bình cho Khanh Hoan bị kẹp giữa sóng bình luận của đại quân giống như chiếc thuyền nan giữa dòng nước lũ. Khanh Hoan không có cảm giác gì nhiều với việc cô đi lớp nào. Dù sao cô đã thành công tiến vào tiến 37 rồi. Cô cảm thấy rất thỏa mãn, bởi vì tiến 37 có nghĩa là sẽ có nhiều người nhìn cô hơn. Cô tin một ngày nào đó, người đẹp cũng sẽ nhìn thấy cô. Nói không chừng, Khanh Hoan cong mi, hôm nay người đẹp đã nhìn thấy cô rồi. Cô phiền lòng ngẩng mặt lên, cũng không biết hôm nay cô trang điểm đẹp như vậy, người có nhận ra cô không nữa. Đạo diễn thấy Khanh Hoan bị ép ở lại lớp ép cũng không nhụt chí, còn ôm mặt ngây ngô cười. Đúng là ngốc đến khiến người ta đau lòng. Tuy không thể làm trái ý của Thịnh Minh Huyên nhưng anh ấy quyết định bồi thường cho Khanh Hoan. Để MC kêu cô một chút trong tiết mục cuối cùng. Để cô biểu diễn một tiết mục một mình. Có nhiều cảnh quay hơn. Kêu là nhắc đến bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người. Một sự việc không liên quan đến vấn đề đang nói. Khanh Hoan nghe MC hỏi mình có tài nghệ cá nhân gì không, để cô ra biểu diễn một chút thì lập tức sáng mắt nhìn vào nhóm thú một mắt xung quanh sân khấu. Tuy không biết người đẹp có nhìn thấy cô hay không nhưng cô vẫn có thể mượn cơ hội này để người đẹp thấy rằng cô đang nhớ anh. Ô hô, tung hoa, Khanh Hoan vui vẻ bước ra dưới ánh mắt ghen ghét của đám tóc vàng. Nhỏ giọng nói vài lời gì đó với MC. MC hơi hoang mang gật đầu rồi sai nhân viên công tác đi làm. Khanh Hoan cầm micro, hơi căng thẳng mà mím môi. Sau đó để lộ hai má lúng đồng tiền nhỏ bên môi. Tôi muốn nhảy một đoạn ngắn cho một người. Đối với tôi mà nói là người rất đặc biệt cũng cực kỳ quan trọng. Để biểu đạt tâm ý của tôi. Lời cô vừa nói ra, sắc mặt Thịnh Minh Huyên lập tức xa sầm. Khanh Hoan điên rồi sao? Cô muốn thổ lộ với anh ta trước công chúng à? Cô đã quên anh ta đã 5 lần 7 lượt nói rằng không được biểu hiện quá phận trước mắt công chúng. Chu Noãn Noãn ngồi dưới ghế thí sinh, lộ ra vẻ mặt lo lắng cho Khanh Hoan. Tóc vàng hỏi cô ta bị sao vậy? Cô ta nhỏ nhẹ mở miệng. Lúc tôi phát phúc lợi khi được 500.000 fan cũng từng nhảy một điệu nhảy thổ lộ đáng yêu. Không lẽ Hoan Hoan cũng muốn nhảy cái đó cho? Cô ta nhìn về phía Thịnh Minh Huyên, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Tóc vàng cười lạnh, bảo, chắc chắn là Khanh Hoan muốn học cậu. Chẳng phải cô ta thích nhất là học theo cậu sao? Chỗ ngồi của lớp A cũng có micro. Hơn nữa, lúc Chu Noãn Noãn và Tóc Vàng nói chuyện cũng có ống kính đảo qua. Cho nên phòng livestream cũng nghe thấy lời họ nói. Fan của Thịnh Minh Huyên kích động nhảy bổ ra. Khanh Hoan nhảy điệu tỏ tình đáng yêu cho anh cha chúng ta à, mặc ói. Người rất đặc biệt cũng cực kỳ quan trọng mà Khanh Hoan nói, ngoài anh trai chúng ta ra thì còn có thể là ai? Anh trai chúng ta đã phiền cô ta muốn chết rồi. Sao cô ta cứ sát sát lại? còn muốn nhảy cho anh trai chúng ta trước mặt nhiều người như vậy nữa. Đâu chỉ mình chúng ta mắc ói đâu. Anh trai chúng ta cũng có vẻ mặt cho bị cho ăn phân kìa. Nếu không phải anh trai chúng ta biết tiết chế thì có lẽ đã cho Khanh Hoan một cái tát vào mồm để cô ta tỉnh lại từ lâu rồi. Ngay lúc khán giả đang điên cuồng spam bình luận thì 4-5 nhân viên công tác từ dưới sân khấu đi lên. Đều là những chàng trai cường tráng, trẻ tuổi. Từ dáng vẻ cố hết sức của bọn họ cũng có thể nhìn ra trọng lượng của chồng ván gỗ kia. Mọi người đều cho rằng Khanh Hoan sẽ nhảy một điệu tỏ tình cho Thịnh Minh Huyên. Vốn không liên hệ được chồng ván gỗ kia với Khanh Hoan. Họ còn cho rằng đó là đồ gì đó mà tổ chương trình cần dùng để tạo bối cảnh. Ánh đèn sân khấu mở đi. Chỉ có một đường sáng chiếu vào người Khanh Hoan. Cả người cô được bao phủ dưới vầng sáng trắng muốt. Vẻ đẹp càng thêm huyền ảo. Cũng làm cho người khác đó kỵ hơn. Đây là điệu nhảy tôi thích nhất. Khanh Hoan nhẹ nhàng cất lời. Âm thanh kỳ ảo. Linh hoạt dễ nghe tản ra trên sân khấu. Vậy nên, tôi muốn tặng nói cho anh. Khanh Hoan giơ cánh tay lên. Ánh sáng trượt từ đầu ngón tay trắng tinh xuống. Như hình bóng của thiên sứ. Nhỏ nhắn, mềm mại và đẹp tuyệt. Mắt Thịnh Minh Huyên không rời khỏi Khanh Hoan. Khóe môi lại giấu đầu lòi đuôi. Cong lên độ cong trào phúng. Tuy sóng bình luận của fan Thịnh Minh Huyên kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy nhưng vẫn cứ khịt mũi xem thường. Đến rồi, Khanh Hoan muốn ỏn ẻn làm nũng với anh trai chúng ta. Rồi nhảy điệu tỏ tình ghê tởm. Mau chạy đi chuẩn bị túi nôn mửa đi. Bình luận này mới nói được một nửa thì Khanh Hoan đã giơ tay lên. Chân trần dẫm trên nền đất, xoay tròn một vòng đến sau tấm gỗ. Cánh tay mảnh khảnh vẽ ra một vòng cung đẹp đẽ trong không trung. Bàn tay dừng trên chồng ván gỗ. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Ầm một tiếng, nhóm fan nhỏ của Chu Noãn Noãn đang cười nhạo Khanh Hoan im bặt. Fan Thịnh Minh Huyên lúc nãy thề son thề sắt bảo ý chính của điệu nhảy này là thổ lộ với anh trai của họ cứng họng. Ngay cả khóe môi của Thịnh Minh Huyên có ánh mắt đầy khinh thường cũng giật giật. Ánh mắt của bọn họ đều dừng trên tay của Khanh Hoan. Và trên tấm ván gỗ cao nửa người. Chỉ thấy những tấm ván đó có độ dày không đều nhau. Nhưng mỏng nhất cũng là tấm ván gõ dày 20 phân từng tấm chồng lên nhau cũng như miếng đậu hũ. Răng rắc bể làm đôi rồi rơi theo hai hướng xuống đất. Bọn họ chậm rãi ngước mắt lên nhìn Khanh Hoan đồng thời bổ chồng ván gỗ cao nửa thước ra. Chẳng những cô không đau, không ngứa mà còn lộ nụ cười thẹn thùng với ống kính. Hai má lúm đồng tiền be bé đáng yêu. Lung linh, cô giơ tay lên, bắn tim với ống kính. Dễ thương nháy mắt một cái. Moa moa, người đẹp à, có thấy tôi chưa? Đây chính là vũ đạo mà thế giới tu tiên chúng tôi dùng để bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Tuy chỉ là một đoạn ngắn, tuy chỉ có tấm ván gõ, không cái tảng đá lớn để cô đập vỡ nhưng cô tin. Chỉ cần người đẹp thấy được thì nhất định sẽ cảm nhận được tấm lòng của cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Louver Velen. Nam Lang, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Cô còn cố ý thêm động tác bắn tim mới học để thể hiện tình yêu. Vũ đạo tim, người đẹp mà thấy chắc chắn sẽ hiểu cô. Khanh Hoan một mình đắm chìm trong vui sướng. Không thấy được N gương mặt ngây ngốc của khán giả tại trường quay. Đạo diễn cũng rối bời. Hoài nghi nhân sinh mà trừng mắt nhìn Khanh Hoan đang ngọt ngào tươi cười. Moa moa, cách chương.